Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 90, Sunet. Ngươi gạt người, các ngươi không có bạch nhãn, không phải là tộc nhân của ta. Mặc dù không tin tưởng làng mây cái này vài cái ninja tại sao phải nói ra như vậy dỗ tiểu hài lời nói, cũng không biết Sunet cùng Shizun đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá Hades vẫn là lập tức giọng nói nhanh chóng phản bác, đồng thời ở trong giọng nói vượt trội một cái trọng điểm. Bạch nhãn, quả nhiên, làm trong miệng hắn phun ra bạch nhãn hai chữ này thời điểm, bất luận là đối diện làng mây ninja, vẫn là trong phòng Sunet Shizun, biểu tình đều chợt biến đổi. Trúc Xuyên, Bắc Nguyên ở Hades mới vừa nói ra bạch nhãn hai chữ này thời điểm liền nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không để ý phía trước kế hoạch đừng nháo ra động tĩnh lớn. Tiện tay tiếp theo bắt đầu hướng về Hades phương hướng cấp bách nhào tới. Thế nhưng trong phòng Sunet tốc độ lại nhanh hơn. Oanh, ở Hades tinh thần cảm ứng bên trong, Sunet đang nghe bạch nhãn hai chữ này thời điểm liền lập tức từ chu 143 an gờ lên đạn. Bắt đầu dựa theo cửa bên cạnh tường đấm ra một quyền, cường đại lực đánh vào để cả bức tường vỡ thành từng cục toái gạch đá đầu. Đồng thời dường như viên đạn vậy về phía trước cấp tốc vọt tới. Hai cái làng mây ninja đánh về phía Hades thân hình chỉ một lúc đã bị bên cạnh kịch liệt bay vụt gạch đá bao phủ, đang tràn ngập đến toàn bộ hành lang trong bụi mù. Một cái yểu điệu tóc vàng thân ảnh mới vừa từ vách tường bên trong cái hang lớn đi tới. Đầu tiên mắt liền đưa ánh mắt nhìn về phía một bên dựa vào cửa phòng Hades. Khi nhìn đến cặp kia thấy được bạch nhãn về sau, quay đầu hướng về phía trên người chiếm hết vôi, chật vật không dứt hai cái làng mây ninja cười lạnh một tiếng. Các ngươi, còn thật là lớn gan a. Ở Hỏa Quốc trong địa giới muốn bắt đi chúng ta Konoha nhân. Shizun, phái bọn họ là, vâng, đúng. Ở Sunet phía sau theo đi ra Shizun nhanh chóng ở bên hông một. Tay bên trong lập tức xuất hiện mấy bả phi tiêu, bị nàng lực mạnh ném ra ngoài, làm hai cái làng mây ninja ở thu hẹp trong hành lang mới làm ra né tránh tư thế thời điểm. Nàng đã lắc mình đi tới hai cái ninja trước người, khẽ quát một tiếng, song quyền đồng thời đánh ra. Ở Shizun cùng hai cái làng mây ninja chiến đấu trong thời gian, Sunet cũng đã xoay người, cau mày nhìn vẫn tựa ở cạnh cửa Hades, thật đúng là phiền phức a. Lẩm bẩm một câu sau đó, Sunet về phía trước mấy bước, ngồi xổm người xuống, lộ ra một bộ hung tợn biểu tình nhìn chằm chằm Hades. Tiểu quỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ô, Hades bì minh, bi thương than khóc, một tiếng, ôm đầu vừa hướng Sunet trong lòng nhào qua, vừa dùng bất an giọng nói ra. Đại tỷ tỷ, ta là bị, nhưng mà phi thường đáng tiếc là, tại hắn mới vừa muốn nhào tới Sunet trong lòng, một tay liền để ở tại trên trán của hắn, cho ta thật tốt nói a, đừng hơi một tí liền nhào tới đem gương mặt nước mắt nước mũi lau trên người ta. Loại này tiểu quỷ ghét nhất. Sunet bên dừng lại Hades động tác, vừa dùng một bộ ghét giọng, bị để ở cái trán Hades cảm giác mình thực sự say. Vì sao đối với mây Terumi bán manh hữu hiệu, đối với Sunet bán manh liền hoàn toàn vô hiệu? Hades đứng tại đối diện, dùng một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt cùng Sunet nhìn nhau. Sách, thực sự là phiền toái tiểu quỷ. Hai người nhìn nhau một hồi, Sunet cẩn thận nhìn một chút Hades mới, chỉ có đứng dậy, một bên lẩm bẩm, một bên đem đầu lạc hướng Shizun phương hướng, mà lúc này bên kia chiến đấu cũng đến rồi hồi cuối. Ở Shizun một cái xinh đẹp hồi toàn thích sau đó, hai cái làng mây ninja ngã trên mặt đất, lại xuất hiện không thể. Sunet đại nhân, giải quyết rồi vài cái làng mây ninja nhóm, Sijin lại lặng lẽ trở lại Sunet bên người, liếc nhìn cùng ở sau lưng nàng Hades, có chút không biết nên làm gì bây giờ. Đánh hư quán trọ gian phòng, nơi đây đã không thể ở nữa. Sijin, ôm tên tiểu quỷ này. Chúng ta ở lữ điếm lão bản yêu cầu bồi thường phía trước, chạy mau đường a. Sunet cau mày nhìn một chút trên tường cái hang lớn kia, đột nhiên nói ra một câu để Hades im lặng lời. Sijin ngược lại là sắc mặt như thường, không nói tiếng nào liền vượt qua Sunet. Giữa lúc nàng chuẩn bị đi ôm Hades thời điểm, Sunet giống như là nhớ tới cái gì giống nhau, lại đột nhiên cao hứng nói ra. Đúng rồi, mới vừa mấy cái làng mây ninja trên người hẳn là mang theo ví tiền a. Sijin, nhớ kỹ trước khi đi đem ví tiền của bọn hắn tìm ra. Như vậy thì không cần bán đồn đồn lạp. Đang ở ba người đang thu dọn đồ đạc thời điểm, trong quán trọ cũng bắt đầu mọc lên một ít tiếng ồn ào. Xem bộ dáng là bị phía trước tranh đấu đánh thức đám người. Sunet cùng Sijin liếc nhau, lập tức ôm lấy Hades, dọc theo cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ một lúc liền biến mất ở đêm khuya trên đường phố. Dựa vào làng mây vài cái thằng xui xẻo trong bao tiền tiền, Sunet bọn họ ở thành nhỏ một khu vực khác lại tìm một quán trọ. Lúc này Sunet cùng Sijin đang ở trong phòng cùng Hades ngồi đối diện nhau trò chuyện với nhau. Nói là nói chuyện với nhau, kỳ thực cũng chính là Sunet một bên cầm lấy tóc một bên xông Hades oán giận. Tiểu quỷ, ý của ngươi là nói ngươi cũng không biết làm sao lại tới nơi này. Sau đó cơ trí ngươi liền tìm một vắng vẻ quán trọ ở. Chuẩn bị ngày thứ hai một mình trở về Konoha. Kết quả tối hôm nay không giải thích được bị vài cái ninja tìm tới cửa. Cuối cùng ngươi phát hiện ta thực lực cao cường, vì vậy liền muốn hướng ta cầu cứu, đồng thời để cho ta đem ngươi mang về Konoha. Hades một bên mạnh mẽ gật đầu. Ngươi một cái đại đầu quỷ a, lão nương có rảnh rỗi như vậy sao? Sunet nặng nề một quyền đánh vào Hades trên đầu, để hắn không khỏi lại phát ra một tiếng bi minh, bi thương than khóc. TMD tương lai Mizuki ôn nhu như vậy, cái này chưa đến Hokage làm sao tính khí như thế táo bạo a. Hades ở tâm lý khóc không ra nước mắt, hắn hoài nghi mình muốn cùng Sunet hôn cái quen mặt dự định là không phải là sai. Sunet đại nhân, Hades dù sao cũng là một tiểu hài tử, cho dù ngài không muốn trở về Konoha, cũng đừng hướng hắn phát giận a. Sijin ở một bên chứng kiến Sunet dùng cái kia chỉ có thể nát bấy sơn loan tay trái đập vào Hades đỉnh đầu, vội vàng đem Hades cho kéo đến trong lòng ngực mình ôm. Hướng về phía Sunet khuyên giải nói, vẫn là Sijin tốt. Mắt lệ uông uông Hades ở trong lòng nghĩ đến, cát, phiền toái tiểu quỷ, thật không biết Hyuga gia nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả chính mình tông gia tộc nhân đều có lẽ nhất. Mặc dù là oán giận như vậy, bất quá đối với tên tiểu quỷ này nàng lại không thể mặc kệ. Không nói Hades chỉ là một năm tuổi lớn 1.72 tử. Đã nói bạch nhãn một ngày lưu lạc đến còn lại quốc gia đi. Hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Sunet khoanh tay quay đầu đi, sinh một trận hờn dỗi mới đúng. Sijin nói ra, đem hắn đưa đi Konoha gì gì đó. Zetsu đối không thể có thể. Ta đã dùng thông linh thú liên lạc Konoha, tin tưởng liền trong mấy ngày này, bọn họ Hyuga nhất tộc sẽ tới người đem hắn đón về a. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày nay muốn bồi bàn, chính là chữ trên mặt ý đó. Nhà bạn lắp đặt thiết bị, kéo ta đi hỗ trợ. Phác, hết điện thê vẫn là 7 lâu. Thế nhưng hữu nghị thuyền nhỏ không thể lật a. Ta buồn ngủ quá, định một chương lăng thần sau đó ngủ đi. Những thứ khác ngày mai viết, mấy ngày nay tha thứ xuống đi, mấy ngày nữa thì sẽ tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.